Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1, góc truyện audio.com. Nếu nói người vất vả nhất trong 2 tháng trên thế giới này là ai? Đáp án không phải người trong xóm nghèo, không phải ăn mày, không phải người hành tẩu ở kề cận cái chết, mà là giáo sư dạy kèm ở nhà gia tộc La Sinh Nhược. Mà nếu nói người dối dám nhất, không phải thành viên gia tộc La Sinh Nhược là không thể. Giáo sư dạy kèm ở nhà gia tộc La Sinh Nhược giảng dạy gì đó. Trừ bỏ một ít tri thức ngoài lớp học, còn bao gồm cách đấu, ám sát bậc võ thuật, trừ kiến thức lớp học giáo sư. Tổng cộng 4 thầy giáo truyền thụ gia tộc 2 đời đứa nhỏ La Sinh Nhược. La Sinh Nhược du niệm lại chưa từng làm cho bọn họ có cảm giác phức tạp như vậy. Cái gọi là vừa yêu vừa hận. Nước sôi lửa bỏng, La Sinh Nhược du niệm bọn họ từ lúc vài năm trước đã từng dạy qua. Chính là tư chất đứa nhỏ kia thật sự làm cho người ta thất vọng. Giáo sư bọn họ cao nhất trên thế giới, lại cũng vô pháp đem tư chất thường thường. Đứa nhỏ lại không có chí tiến thủ đủ tư cách dạy thành sát thủ. Bọn họ vốn đã thất vọng rồi, cũng không dự đoán được lần này lại bị triệu tập. Nhưng lại là chính mồm La Sinh Nhược đình tức triệu tập. Đây không thể không làm cho bọn họ kinh ngạc đồng thời còn mang theo nguyên cớ không rõ. La Sinh Nhược du niệm đã qua giai đoạn nhận năng lực tốt nhất. Cho dù dạy một lần, cũng sẽ không có nhiều hiệu quả. Chính là nếu lão gia cũng chính mồm triệu tập, bọn họ cũng không tiện làm trái ý ông. Ngàn dặm xa xôi đi tới gia tộc La Sinh Nhược, chỉ là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. La Sinh Nhược du niệm nghiêm túc thế nhưng làm cho người ta kinh hãi như vậy. Đúng vậy, chính là kinh hãi, cảnh tượng dạy học 1, cái gọi là cách đấu thuật, sử dụng tứ chi của em, tay, chân cùng não phối hợp, tấn công, phòng thủ, thành lũy rõ ràng, lấy mau, chuẩn, trong phòng luyện công màu trắng. Người mặc áo dài màu đen là một lão nhân có hơn nửa phần trăm tuổi dùng giọng nói 10 phần trung khí nói xong. Mắt lợi hại khôn khéo thấy đối thủ hướng đối diện diễn luyện. Cực kỳ rất nhanh đánh tiếp, mấy chiêu trong lúc đó, đối thủ đã bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy một phần. Du niệm nghiêm túc ở dưới mặt nhìn thấy thầy ngoác, lập tức đứng lên rồi đi qua. Thử một chút, thầy gióa đã dạy du niệm một lần nói, trong mắt cũng không hề mang theo chờ mong, từng kỳ vọng cũng thành thất vọng. Cho dù nay cô nghiêm túc học tập, hắn cũng không trông cậy vào cô có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Vâng, du niệm ứng thanh, đứng ở trước mặt đối thủ, đối diện nam nhân là một trong số người hầu gia tộc La Sinh Nhược. Đừng xem thường người hầu gia tộc sát thủ, người hầu gia tộc La Sinh Nhược, đều chính là nhân vật có thể giết 100 địch không thể khinh thường. Bắt đầu, tiếng nói vừa dứt, du niệm nhanh chóng đánh về phía nam nhân, trong nháy mắt thế nhưng làm cho mắt người ta theo không kịp tốc độ của cô. Sau đó một giây, thầy giáo thấy rõ trạng huống thời điểm, chỉ thấy người đàn ông kia đã bị thân hình nho nhỏ của du niệm hung hăng áp chế dưới người. Vạn phần không thể nhúc nhích, thậm chí chỉ cần thoáng nhúc nhích sẽ lên Tây Thiên. Nam nhân nháy mắt, trong mắt một mảnh mê mang. Hiển nhiên cũng không biết vì sao không đến nháy mắt công phu của hắn đã bị ngăn chặn. Xem tư thế động tác của du niệm, quả thực chính là trời sinh mới có thể làm cỗ máy giết người hoàn mỹ. Giáo sư dạy cách đấu suýt nữa một cái không cẩn thận một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Trừng mắt du niệm tựa như thấy được đại kỳ tích thứ 8 thế giới. Cảnh tượng dạy học 2, tứ chi che giấu, cỡ như thân thể tàng hình. Lợi dụng quan hệ giữa ánh sáng và hình ảnh, sử dụng hình thức vật lý và hóa học kết hợp với nhau. Động thái vận động mắt người sử dụng đạt tới mức cực hạn. Có thể hình thành người nào đó theo trước mắt đột nhiên biến mất ảo giác. Thân là người gia tộc La Sinh Nhược, đây là một trong số cơ bản tất yếu nhất nắm giữ kỹ thuật ám sát một thân y phục dạ hành màu đen. Cầm trên tay một cây gậy trúc vẻ mặt thầy giáo hung ác nói hết. Trên tay xào trúc nhoáng lên một cái, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm du niệm, giống nhau chỉ cần cô dám đi một chút, một giây kế tiếp liền hung hăng quất xuống. Chính là du niệm vẫn nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. ngồi chồm hổm ở trên giường nhỏ, thắt lưng thẳng tắp, bộ dáng hết sức chuyên chú đến mức tìm không ra nửa điểm tật xấu. Đi, làm một lần cho tôi xem. Gặp Du Niệm nghiêm túc như vậy, trong mắt thầy giáo hiện lên một chút tán thưởng, biểu tình lại như trước không thay đổi nói. Vâng, Du Niệm nghe vậy đứng lên, trong mắt hơi hẹp có chút hiện lên một chút sắc sảo tối tăm. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút ý cười hứng thú giạt rào. Chỉ thấy cước bộ Du Niệm chậm rãi di động tới, ánh mắt không rời giáo sư dạy ám sát, mà hai tay thầy giáo khoanh trước ngực. Đôi mắt đi theo chuyển động chậm rãi của Du Niệm, Du Niệm đi ở bên cạnh góc tường, từ từ động đậy, nhưng mà không khí trong đó dao động, ánh sáng và hình ảnh chậm rãi lần lượt thay đổi. Trong bất chi bất giác dường như có cái gì làm cho người ta không hề hay biết tình huống bên dưới. Sinh ra ảo giác, thầy giáo dạy thuật ám sát cau mày, đôi mắt có chút mở to nhìn Du Niệm trước mắt giống như ẩn như hiện. Cảm thấy có chút kinh động, hắn là người gia tộc La Sinh Nhược, đảm nhiệm dạy hai đời đứa nhỏ gia tộc La Sinh Nhược. Lại vẫn là lần đầu tiên bị đệ tử mê hoặc, nhưng mà, cho dù thầy giáo ám sát lại cẩn thận, cuối cùng Du Niệm lại vẫn tiêu thất dưới mí mắt của hắn. Hắn còn không phản ứng kịp, trong nháy mắt, trước mắt một trận xoay chuyển chơi đất, đợi hắn phản ứng kịp. Tư chi hắn đã bị Du Niệm chặt chẽ giam cầm lại. Dao găm tinh xảo khéo léo một phen để ở hàm dưới của hắn. Thầy à, Du Niệm có đủ tư cách không? Thanh âm mềm nhẹ uyển mỹ vang lên mà không hề có vẻ ngọt ngấy thấm người ghé vào lỗ tai hắn. Thầy giáo ám sát chừng L mắt ớn, nhìn chằm chằm Du Niệm cứ giống như đang nhìn đại kỳ tích thứ 8 thế giới. Thời gian ngắn ngủn một tháng. Bốn vị hắc ám hệ đạo sư đánh giá duy nhất đối với La Sinh Nhược Du Niệm. Sắc mặt cùng nhau cổ quái hơi có vẻ hưng phấn lại xấu hổ nói. La Sinh Nhược Du Niệm là trời sinh muộn thành một sát thủ thiên tài. Chuyện này sinh làm cho người sở hữu gia tộc La Sinh Nhược buồn bực rối rắm. Cái gì kêu muộn thành thiên tài? Muộn thành thiên tài vẫn là thiên tài hay sao? Hơn nữa vẻ mặt bọn họ là xảy ra chuyện gì vậy? Thoạt nhìn ý tứ khen chê hàm xúc quả thực không rõ. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, La Sinh Nhược Du Niệm còn chưa tới 2 tháng thì đã được 4 vị hắc ám hệ đạo sư tuyên bố xác định đã được xuất sư. Cho nên xét duyệt đối với Du Niệm cũng được nói trước 1 tháng. Cách chương.